Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 674, dầm dĩ trang bức thiếu niên. Cũ nát quán rượu nhỏ một chỗ trên gò núi, Ngô Đông đứng ở nơi đó, dùng cực kỳ trôi chảy tốc độ đánh lấy một bộ quyền pháp. Quyền phong gào thét như rồng gầm gào thét, theo hắn hành động. Thể nội thì là như là sấm rền cuồn cuộn, tự nhiên thì là đứng ở một bên, nhìn xem Ngô Đông tu luyện, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tán thưởng phía trên. Thần ma luyện thể, trong vòng một đêm từ một người bình thường đột phá đến thể người cấp độ. Cái này Ngô Đông thật đúng là một khối hoàn mỹ ngọc thô. Đại ca, ngươi là thế nào phát hiện khối này cục cưng quý giá thế mà trong vòng một đêm tăng lên một cái đại cảnh giới, đây chẳng phải là nói sau một tháng, hắn liền có thể vượt qua ta nhóm. Từ Vũ một mặt kinh ngạc nói, Từ Niên lại là cười cười, nói, nào có dễ dàng như vậy, hắn chính là kim cương bá thể, lâu dài tiếp tục khí huyết chi lực, cho nên vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm. Mới có thể nhất phi trùng thiên. Về sau theo trong cơ thể hắn tiềm lực bị khai phát, tu vi cũng sẽ dần dần chậm xuống đi. Đương nhiên so với bình thường thể tu người cũng muốn nhanh nhiều. Hắc hắc, đại ca, người thần ma luyện thể cứ như vậy giao cho hắn, ngươi cũng là bỏ được. Từ Vũ lần nữa cười hắc hắc nói, có cái gì bỏ được không bỏ được, con đường tu hành dựa vào không chỉ có riêng chỉ là công pháp, càng nhiều là thiên phú, cố gắng cùng khí vận, ta chỉ là đem hắn dẫn lên đường, về phần tu hành, về sau còn phải dựa vào hắn chính mình. Lại nói thần ma tông phục hưng, dựa vào ta một người cũng không đủ. Tự nhiên vừa cười vừa nói, nói đến đây, hắn vang lên lúc trước Bạch Thiên Hàn sư tôn. Lúc trước Bạch Thiên Hàn sư tôn chính là đem hắn dẫn lên đường, về sau liền không quan tâm, mắt chính là để hắn chính mình đi tôi luyện. Tại nghịch cảnh trung thành dài, kỳ thật khi đó, tự nhiên đều có thể để Bạch Thiên Hàn giết trở lại Tần gia, báo thù cho hắn, nhưng là bởi như vậy, Bạch Thiên Hàn sư tôn nhất định sẽ phi thường thất vọng. Hy vọng ngươi cũng có thể xông ra chính mình một mảnh bầu trời. Sớm ngày một mình đảm đương một phía đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Sau đó, Từ Niên liền đem Ngô Đông kêu tới. Đơn giản cùng hắn nói vài câu về sau. Liền dẫn Từ Vũ bọn người rời đi. Ngô Đông đối với Từ Niên rời đi, tự nhiên là phi thường không nỡ. Trải qua một đêm ở chung, Ngô Đông đã xuất phát từ nội tâm đem Từ Niên xem như chính mình sư tôn. Cho nên nghe được Từ Niên muốn rời khỏi, hắn lập tức khóc lên. Nhưng là hắn cũng biết, còn lại đường cũng nhất định là từ một mình hắn đi. Từ Niên cũng không có hoàn toàn đem nó nuôi thả. Hắn cho Ngô Đông một cái chiến phủ lệnh bài, để hắn tu vi đạt tới chiến tông chi cảnh về sau, liền trực tiếp tiến về Đông Nguyên quận chiến phủ. Tin tưởng Đông Nguyên quận quận trưởng nhìn thấy cái này lệnh bài, nhất định sẽ làm cho Ngô Đông gia nhập chiến phủ. Rời đi Thanh Phong thôn về sau, Từ Niên bọn hắn một nhóm 6 người liền hướng về Thúy Bình Sơn phương hướng mà đi. Trên đường đi, Từ Niên bọn hắn gặp được không ít đuổi xong Thúy Bình Sơn tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi không đồng nhất, thực lực cường đại có thể có thánh nhân cấp bậc, thực lực nhỏ yếu cũng chỉ có chiến giả tu vi. Đương nhiên những này thực lực nhỏ yếu tu sĩ càng nhiều chỉ là xem náo nhiệt hoặc là đục nước béo cò. Nói không chừng một cái cơ duyên đột nhiên nện ở trên người bọn họ, vậy bọn hắn cũng liền phát. Từ Niên bọn hắn một nhóm 6 người cũng không có gây nên người khác chú ý. Bọn hắn tận lực thu liễm khí tức, trừ phi chiến đế cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không người có thể phát hiện thực lực bọn hắn. Đại ca, phía trước chính là Vân Hải Thành, chúng ta muốn hay không đi vòng qua? Từ Vũ mở mận nói ra, ngữ khí có chút nhàn nhạt yêu thương. Hắn là biết Từ Niên sự tích, cũng là biết cái này Vân Hải Thành chính là từ niên thương tâm địa. Cho nên hắn mới có thể đưa ra vượt qua cái này Vân Hải Thành ý nghĩ. Từ niên lại là mỉm cười. Đã đều tới, vậy tại sao muốn bao nhiêu này nhất cử? Chẳng lẽ lại cái này Vân Hải Thành có cái gì cường đại để chúng ta e ngại thế lực hay sao? Từ Vũ nghe đến lời này, cũng không nói thêm lời. Đã từ niên không quan tâm, hắn tự nhiên cũng không quan tâm. Kỳ thật nói thật, đang nghe từ niên nói qua việc khác dấu vết về sau. Hắn có rất nhiều lần xúc động, muốn tới này Vân Hải Thành, đem cái này Tần ra tiêu diệt. Để kia Tần Viễn Sơn mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Năm đó hắn là đến cỡ nào mắt mù. Đi thôi, từ niên ống tay áo một quyển. Thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Thân hình cấp tốc hướng về Vân Hải Thành phương hướng lao đi. Từ Vũ mấy người cũng lúc này theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn sáu người liền tới đến cái này Vân Hải Thành. Đi tại quen thuộc đường đi, từ niên trong mắt cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Năm đó từng màn cũng ở trước mắt hiển hiện, hết thảy đều phảng phất thời gian qua nhanh, phảng phất tại hôm qua. Lăn đi, mau cút đi, đều cút ngay cho ta. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo giống lên một tiếng phá vỡ từ niên trầm tư. Tiếp lấy một trận tiếng oanh minh theo nhau mà tới. Chỉ thấy phía trước trên đường phố, một thiếu niên chính cưỡi một đầu hắc phong báo tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia bên đường bách tính, từng cái đều dọa đến né tránh ra tới. Một chút né tránh không kịp người, càng là trực tiếp bị hắc phong báo đụng bay ra ngoài. Từ niên lúc này nhướng mày, hướng về thiếu niên này nhìn lại, thiếu niên này tuổi tác không tính lớn. Hẳn là tại 16 tuổi tả hữu, tu vi không thấp, bất quá đã đạt tới nhất tinh chiến tông chi cảnh. Tại cái này nho nhỏ Vân Hải Thành xác thực tính cả thiên tài giữa bầu trời mới. Bất quá coi như thiên tài đi nữa, kiêu căng như thế, cũng là một loại làm người ta sinh chán ghét sự tình. Mà lại rất rõ ràng hắn yêu thú đụng phải không ít người bình thường. Mau cút đi! Đừng cản lão tử đường. Nhưng vào lúc này, thiếu niên này hướng về từ niên một đoàn người vọt tới. Thiếu niên kia nhìn thấy sáu người này thế mà ngăn tại phía trước không nhường đường. Lúc này chửi rủa, từ niên nhíu mày một cái. Đối một bên Ngưu Ma Vương ra hiệu một chút. Ngưu Ma Vương nhếch miệng lên. Lúc này một cước dẫm lên trên mặt đất. Oanh, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Thiếu niên này dưới chân hắc phong báo thân hình đình trệ xuống tới. Toàn bộ thân hình nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Mà thiếu niên kia tự nhiên bị rừng hắc phong báo cho quăng bay đi ra ngoài. Thân hình không cách nào ổn định, ngã một chó đớp cứt. Một bên đường đi các cư dân đều là nhịn không được cười khẽ. Bất quá rất nhanh liền che miệng, không dám phát ra âm thanh. Mẹ cái nào không có mắt đồ vật, dám cản lão tử đường, có tin là ta giết ngươi hay không? Thiếu niên kia từ dưới đất bò dậy, lúc này liền chỉ vào từ niên bọn người chửi rủa, lập tức lại đi đến hắc phong báo trước mặt, đối nằm sấp trên mặt đất hắc phong báo hung hăng đá một cước. Đáng chết xúc sinh, hại lão tử đấu vật, ai bảo ngươi đột nhiên dừng lại? Thiếu niên trong miệng mắng to. Từ niên thì là cười khẽ, loại này ngang ngược càn rỡ thiên tài thiếu niên hắn gặp nhiều. Nhưng là chưa từng thấy qua kiêu căng như thế. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, thiếu niên này ngược lại là phương nào thế lực, cư nhiên như thế ngang ngược càn rỡ. Uy, lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi lỗ tai điếc à nha. Ngay tại từ niên trong lòng suy nghĩ lúc, thiếu niên kia lại là lần nữa đối từ niên kêu lên. Hiển nhiên là đối từ niên bộ này không phản ứng chút nào thái độ. Cảm thấy bất mãn hết sức, dĩ vãng những cái kia đắc tội người khác. Cái nào không phải dọa đến tè ra quần. Đến đây bồi tội, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.